Võng Phối Chi một chuyện một người từ từ dụ và bị dụ. Chương 7, góc truyện audio.com. Tháng 3 thành phố Bắc Kinh còn chưa ấm lại, Bí Uyên vội vã trở về ký túc xá vây quanh hệ thống sưởi hơi. Rót một cốc nước nóng to đùng rồi ngồi vào trước máy vi tính. Tự động đăng nhập QQ, hình cái đầu chim cánh cụt đang rung lắc, kích mở, theo đường link đối phương gửi tới kích vào. Là post phát hành dự cáo, nửa giờ sau khi post bài, lượng phản hồi đã là một đống dậm chân kêu trời, chăm chú xem post chủ, quả nhiên từ giai đoạn trước đến giai đoạn sau đều là bàn tay của nhân vật cấp to. Bí Uyên không khỏi cảm thấy mình có chút được lợi, trong post chủ, Lido cũng có một ít kiến giải dài dòng, người lập kế hoạch nói, đó là một câu chuyện cá nhân tôi rất yêu thích. Lúc bắt đầu làm cũng là suy nghĩ lung lắm mới ra quyết định. Lấy được pơ vào đầu năm 8, đây là vở kịch đầu tiên tôi chuẩn bị trong giới phối âm mạng. Từ lúc tìm staff và CV, đi tìm cơ hồ mất 2 năm, bây giờ hiện ra thành phẩm này cho mọi người. Không dám nói đã thập toàn thập mỹ, nhưng đích thật là đạt đến tiêu chuẩn của lòng tôi. Có thể nói rằng, phần danh sách cast bên trên này, trong cảm nhận cá nhân đã là phù hợp với mỗi CV chọn người thích hợp nhất. Không có thỏa hiệp, không có lui mà cầu thứ khác, mỗi một vai trong đây, từ diễn viên tới người phối hợp diễn vai hí, đối với Lido mà nói, một phần danh sách này đã không còn gì để tiếc nuối. Bí Uyên cảm thấy lạ, Lido đại nhân trịnh trọng có chút xa xôi và khác lạ. Loại lời nói như thế này giống như tận lực khoác lên vẻ ngoài cứng rắn lạnh lùng và xa cách. Tựa hồ cùng với người cười khẽ lại xấu xa trêu chọc trong trí nhớ thì hoàn toàn khác xa. Dê chuột xuống dưới, là một hàng ngũ dài những nhân vật đứng vào hàng top ít cấp bậc hoa lệ. Điều này ngược lại không chút nào ngoài ý muốn cả. 2 năm dài thay đổi mỏng manh, 2 năm lời đồn nhảm chờ đợi. Đại thần danh tiếng ở ngoài giúp đỡ những người quan tâm. Tùy tiện một người CV trong đó cũng đủ để tạo thành một đội hình xa hoa diễn chính trong một vở kịch truyền thanh. Cùng với danh sách hậu kỳ tiền kỳ sán lạn đến chói mắt. Vở kịch này không bị quan tâm mới là lạ. Ban đầu chuột dê lên dê xuống tiếng động ỉ ẻo này bỗng dừng lại tại đó. Một lâu kia, là 43L. Tức là phản hồi thứ 43, ID của post là Thấy quỷ, nội dung phản hồi là Tiêu tử Lâm, Lam xoa xoa, ai có thể nói cho tôi biết đây là ai vậy? À, Tiêu tử Lâm của tôi ơi, đây là cái quái gì vậy? Lido đại nhân, anh từ bỏ tiểu lâu của anh rồi oa tót. 45L ID, à nháo, không phải nói tiểu lâu phối chủ dịch thụ sao? Lam xoa xoa này là vị nào ôi không? Không, 49L ID, quần chúng không rõ chân tướng, LXCP, 1, sừng sững bắt đầu từ thuở ban đầu rốt cục đã dần hiện xu hướng suy tàn rồi sao? Ngóng mắt chờ mong không không? Chấm, 1, LXCP, tức là couple Lido, Lý Tú, và Tiểu Lâu, Xiao Láo, hay, 56L ID, chật chật chật, người mới thật là tốt đẹp. Người mới gút sóp, gút sóp, gút sóp. 65L ID. Em, LX đảng, cứ xem kịch đi đừng làm ầm ĩ được không? Trước khi ra kịch không phải lập cả một danh sách YY sao? Người Lido đại nhân nghe các người à? 69L ID. Đất đen đen, BLX lùi đi, LX đảng tự trọng. 77L ID. Đen tối đi mau, từng khoảng quang quá. Hỗn loạn kháng nghị khó chịu với các fan của BLX, tuy rằng loại phản hồi đối nghịch với dòng chảy và trong post manh không phải chủ yếu. Nhưng trong khoảng những thanh âm nhiệt liệt tạo thành một dòng suối chảy đục ngầu. Đem tâm tình nhiều ít chờ mong hưng phấn đều cuốn thành kinh khủng. Phiền lòng, Bí Uyên nhịn không được hơi bực mình, giống như quay lại ngày đó. Mình hát cover ca khúc kinh điển của Lido vậy, bị nghi vấn, phủ định. Châm chọc khiêu khích, tự dưng bị chỉ trích, ép tới mức người ta khó có thể chịu đựng nổi. Mình đúng là vẫn còn ngây thơ quá. Bí Uyên nhịn không được tự giễu bản thân, yếu đuối gọi người khác là BLX, nhưng mà khi chân chính thân ở nơi đầu sóng ngọn gió bị ngàn người chỉ trỏ. Lại có bao nhiêu người có thể bình tĩnh tự nhiên cười ngạo nghễ với những lời nhảm nhí đó. Chẳng qua là nghiêm với người khác, khoan dung với bản thân mà thôi. Thật là tủi thân, rõ ràng đã gắng làm tốt, cuối cùng đạt được lại là kết quả không khác gì. Cho dù là ý kiến thiện ý, mình cũng có thể tích cực đối diện, thế nhưng loại cảm giác hoàn toàn không được tôn trọng này. Thật không tốt, Tiểu Lâu, đã là lần thứ mấy nghe thấy cái tên này rồi, tựa hồ có ấn tượng lờ mờ, chỉ ít Đạm Ngữ trong lúc đùa giỡn đã từng nhắc tới. Thế nhưng cái người này, lại có quan hệ gì với mình đây? Mình căn bản không biết người ta mà. Hình vẽ Ava bên kia không ngừng biến hóa, Bí Uyên đã có chút tâm lý sợ mở ra, bị khuyên nhủ, sau đó trốn tránh, hoặc là không xem, phương pháp xử lý tạm như vậy thực rất tự ái thế nhưng những nỗ lực đã từng có. Tâm huyết tìm tòi và tinh lực rót vào của Ly Đồ Đại Nhân thì sao? Những điều ấy cũng đều phải chôn vùi trong cơ số những lời đồn nhảm đó sao? Bí Uyên tiếp tục dê chuột xuống. Trong lòng cảm giác không dễ chịu rất rõ ràng, chịu đựng loại hậm hực này, nhìn những phản hồi lấy thương tổn và phát thiết làm mục đích, thì thực chủ yếu vẫn là chờ mong và tiếng hoan hô đối với kịch. Chỉ có điều những ngôn ngữ dở dở ương ương phần lớn là đang chỉ trích vai Tiêu Tử Lâm này, đang nghi vấn năng lực và thực lực của người mới Lam Xoa Xoa, đang châm chọc khiêu khích Lam Xoa Xoa versus Tiểu Lâu ai thắng ai thua. Hơn nữa trong con mắt không lý trí của fan, PK như vậy, không chỉ là vấn đề vai tại nhà ai, mà đó còn là vấn đề lập trường CP theo tính nguyên tắc, ai cũng biết rằng đây là một câu chuyện ly đồ chấp nhất hiếm có. CP trong kịch nhiều ít ám chỉ thẩm mỹ và tiêu chuẩn thưởng thức của ly đồ. Huống chi đối với những người chung với lợi ích đảng mà nói. Đây vốn là một trong những tình tiết manh CP vốn nên có. Lại bỗng nhiên biến thành CP khác, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển là có thể cảm giác được. Nước mắt trào ra của CP đảng đều hóa thành ngôn ngữ sắc bén. Trong diễn đàn không nhìn thấy con người thật là những phản hồi kiêu ngạo mà bá đạo. Huyết Vũ Tinh Phong, Bí Uyên một đường xem xuống tiếp theo, ngược lại cũng đã nhìn ra lề lối. Tiếng mắng đơn giản đến từ khó chịu đối với người phối vai này. Trong đó có một phái nghi vấn với năng lực của người mới. Đây lại vốn không có gì đáng trách, bên trong cast hoa lệ như thế, ngay cả vai hí tìm khắp phái hành động, vậy mà mình lại phối một vai then chốt như thế. Đích xác dễ chọc người rồi, mà một nhóm người khác, tựa hồ chính là thuần túy khoác lên nghi vấn bất bình cho CV Tiểu Lâu kia. Nghe ra có vẻ là vị Tiểu Lâu kia chính là vai điều động nội bộ. Thế nhưng Ly Đồ lại tựa hồ chẳng bao giờ đề cập qua đoạn này cả. Dù có đúng người tên Tiểu Lâu kia không chịu nhận vai, hay là không rảnh để nhận, hay là lo lắng vì nhân tố gì khác mà chọn lựa đổi người đi nữa. Chỉ ít đã biết rằng, mình chưa từng được cho hay, Bí Uyên kích mở kiêu kiêu. Cơ hồ đã nổ, gần cuối là lời của người trong tổ kịch, mấy cô nàng và CV quen mắt đều nhảy ra nói vài câu an ủi. Biểu thị đây là mưa gió gì gì đó nên có thôi. Đại khái là thấy Bí Uyên vẫn chưa xuất hiện trong diễn đàn. Thế là mấy nàng lại đều gõ vào quy đơn. Cô nàng A, Lâm Tiểu Thụ, có nhà hay không? Đã xem post thịt chưa? Để chúng tôi đạp bọn fan dở hơi dũng cảm tiến tới chứ. Chuyện Tiểu Lâu, đại thần đã nói với cậu chưa? Cái gọi là lợi ích chỉ là YYCP thôi. Cô nàng B Tiểu Thụ nhà đại thần, để B lợi ích nát bấy xong sống lại. Kiên cường, cậu phối rất xuất sắc, mọi người có mắt đều thấy. Không đúng không đúng, là có tai đều nghe. Cô nàng C, Lam Xoa Xoa bình tĩnh nào. Kiên trì giữ vững, chúng tôi đều biết đại thần đối với cậu khẳng định mà lon. Chấm, cô nàng D thấy Ly Đồ đã nói rõ ở post chủ chứ. Một đoạn lời đó chúng tôi đều biết là nói cho cậu. Cho nên nếu anh ta đã khẳng định cậu rồi, gì của những người khác cứ để cho bọn họ gặp quỷ đi thôi. Thì thịt kho tàu sườn đông. CV, bạn xoa xoa à, Trùng Yêm và Lido đều ủng hộ cậu. Fan A, Lam xoa xoa đại nhân kiên cường Nga. Cậu phối tốt. Fan B, ngốc mụ di dây. Hành động rất đáng khen. Fan C, không nhìn bọn kia, hoặc là im trích bọn nó thành bé con cho cậu TT, giờ khắc này. Bí Uyên thật đúng là nhịn không được sống mũi cay cay. Những người này quen biết cũng không lâu, nhưng nguyện ý kiên định đứng ở cùng chiến tuyến với mình. Cô nàng D lại nhắc nhở mình, đoạn sư huynh nói, chính là khẳng định mạnh mẽ với mình, chỉ là đại khái cũng chẳng ngờ tới. Mưa gió lại tới kinh như cũ, lại kích mở, là tin tức của tiểu V, sư huynh, post thịch em xem rồi. Những ngôn từ mang theo ác ý ấy, kỳ thực em đã mơ hồ dự liệu đến. Sư huynh anh có thể không biết, tiểu lâu đợi mưa gió là CV cấp nguyên lão bước vào giới CV cùng kỳ với Lido. Chỉ có điều tiểu lâu bắt đầu cũng không chói lóa, thẳng đến kịch XX, hợp tác với Lido xong sau đó vở đấy trở thành vở kịch kinh điển trong giới. Giống như khiến mọi người CP hoàn mỹ cực kỳ, đúng lúc đó hai người hợp KS kỳ cuối của vở kịch ấy. Thế là CP trong kịch bị các YY đảng mang ra ngoài kịch. Tự thành CP cấp bậc khai sơ của võng phối. Các lợi ích đảng cũng đã tồn tại lâu rồi. Nói thật thì, Lido sư huynh ngoại trừ lần trước sư huynh bị tóm thì xuất hiện lấy danh nghĩa riêng tư ủng hộ. Anh ấy hầu như không có biện giải gì cả. Khả năng với CP chuyện xấu cũng chỉ là thái độ mặc kệ. Mà tiểu lâu cuối cùng chỉ là cùng tâm tư không đếm xỉa tới mà thôi. Những nguyên nhân lịch sử đã tồn tại lâu nay, khả năng chính là đại đa số đảng lợi ích trong tiềm thức cho rằng đây là bằng chứng tiểu lâu sẽ phối Tiêu Tử Lâm. Sư huynh, chỉ là muốn nói cho anh, dư luận thừa nhận anh cần thời gian, chấp nhất của đảng CP cũng cần thời gian để bình thản hóa giải. Bị tóm, bị phủ định, đều không phải anh thiếu xuất sắc. Lại càng không phải anh không thích hợp, anh chỉ là xuất hiện muộn màng, trên thực tế, anh biểu hiện rất tốt. Không thể không nói tiểu về Trần Thuật Phi thường lãnh tĩnh mà thích hợp hà khắc. Cô bé này Bí Uyên vì sự thân thiết của cô mà thở dài. Những tối tăm tích góp tựa hồ đã giải phóng rất nhiều. Mình cũng chưa hủy kịch, tốt, quan hệ của tiểu lâu và sư huynh chỉ là đảng CPE. Cũng tốt, nếu như bọn họ thực sự là vừa ý đôi bên, mình mắc ở đây xác thực rất khó chịu, cũng sẽ làm khó sư huynh. Bí Uyên vì sự may mắn của mình tìm ra nguyên nhân. Thế là yên tâm thoải mái nhìn những tin tức còn lại cuối cùng kia. Bí Uyên có một thói quen không xấu lắm, lúc ăn thích nhất ăn cơm cuối cùng. 8. Chấm, cách chương.